Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 235. Hối hận không kịp, Bạch Dực Thần bất ngờ kinh hỉ. Tốt lắm, các người cũng đã tỉnh An A Gia, muốn nhìn cũng đã nhìn thấy, bây giờ mọi người hãy trở về đi. Thế hậu đã mắt qua mấy vị phi tử rồi thấp giọng nói. Tuy rằng trên mặt bà không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng bà lời nói vẫn có một chút bất mãn. Bà thật sự không hy vọng những nữ nhân kia sẽ tới quấy rầy bà. Vâng ạ, chúng phi tần nghe Thế hậu nói, vội vàng đứng dậy. Cùng kính đáp lời rồi làm hành lễ ra về. Nàng ở đây nói chuyện với hoàng nãi nãi, ta phải đi lâm triều. Hiền Viên Diệp đợi cho các phi tử đi khỏi, hắn mới nhìn Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng nói. Đi đi, bây giờ đã là giờ gì rồi mà con còn không mang một chút. Không đợi Mạnh Bất Ảnh trả lời, Thế hậu liền liên tục thúc giục Hiền Viên Diệp. Nàng hơi kinh ngạc, không phải Thế hậu đang đuổi hắn đấy chứ? Bất nhì, còn tới đây kể chuyện ngày hôm qua cho hoàng nãi nãi nghe đi. Hiền Viên Diệp vừa đi khỏi, Thế hậu bèn lôi kéo Mạnh Bất Ảnh ngồi xuống bên cạnh bà. Không ngăn được tò mò, bà gấp rút hỏi chuyện hôm qua. Tuy rằng bà ở trong hoàng cung này đã lâu, hình như đã đánh mất hết cảm hứng hay kích thích đối với thế sự. Nhưng mà khi nghe cung nữ kể chuyện ngày hôm qua, bà vẫn không nhịn được kích động. Không nhìn được tò mò, nếu biết như vậy bà đã đi xem rồi. Ha ha, Mạnh Vất Ảnh cười to ra tiếng. Thì ra Thái hậu gấp gáp đuổi đi Hiền Viên Diệp là vì muốn nghe kể chuyện. Để mới nói cha trẻ giống nhau quả thật không xa chút nào. Tính tình lão tử có đôi khi lại càng giống tiểu hài tử. Mạnh Vất Ảnh đem chuyện ngày hôm qua tỉ mỉ kể lại cho Thái hậu nghe. Bà càng nghe gương mặt càng hưng phấn. Đến cuối cùng, khi nghe nàng kể đến Hiên Viên Tình, vẻ mặt bà có chút đau lòng, bà khẽ nói. Tình nhi nhà đầu kia, cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình nó quá quật cường. Thật ra thái tử của Bắc Nguyên cũng là một nam tử tốt khó gặp, hơn nữa đối với nó cũng có tình ý, nhưng mà nhà đầu kia lại có tình cự tuyệt. Mạnh Bất Ảnh nghe Thái hậu đột nhiên nhắn đến chuyện tình của Hiên Viên Tình. Trong lòng nàng cũng không khỏi có chút đau lòng. Nàng cũng nhìn ra trong phương xót, thật sự tính Hiên Viên Tình. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, hắn vẫn không lập phi, chắc cũng bởi vì Hiên Viên Tình. Nàng biết nếu như Tình Nhi gả cho Đông Phương Xót, hắn nhất định sẽ xem nàng ấy như trân châu bảo ngọc. Nói thật, nàng cũng hy vọng Tình Nhi có thể cùng Đông Phương Xót thành một đôi. Chỉ tiếc là, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tất cả còn phải tùy vào tình cảm của Tình Nhi. Thái hậu hơi nhíu mày suy tư rồi nói. Ả nha đầu, con nói thái tử Bắc Nguyên đến bây giờ vẫn chưa lập phi, có phải là vì Tình Nhi hay không? Lần trước, hắn đến đây vấn an, hoàng nãi nãi nhìn ra, hắn đối với Tình Nhi hình như... Lời nói của bà hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp. Nha đầu Tình Nhi không thể cứ tiếp tục như vậy được, đã trải qua 3 năm. Có lẽ nó sẽ không quyết liệt cử tiện Đông Phương Sóc như hồi trước. Hoàng nãi nãi thật muốn vì bọn chúng mà đứng ra làm chủ. Hoàng nãi nãi đừng gấp. Chuyện này hãy hỏi qua Tình Nhi trước rồi nói sao. Mạnh Bất Ảnh giật mình lập tức phản đối. Thái hậu thật tình lo lắng cho Hiên Viên Tình. Như sao Tình Nhi cũng không còn nhỏ. Nếu bây giờ còn chần chừ thì sợ sẽ thành gã lợi thì. Nhưng mà nàng biến tính Tình Nhi. Nếu trong lòng nàng ấy có nam nhân khác, thì đừng nói là 3 năm, chứ dù là 30 năm, thì sự tình cũng chưa chắn đã có thay đổi. Nàng không muốn Tình Nhi lại một lần nữa khó xử. Ở nó sẽ ưng thuận sao? Thái hậu chau mày nhăn mặt lại. Hoàng nãi nãi thấy trong phương xóm là người tệ. Tình Nhi gả đi chắc chắn sẽ không phải chịu khổ. Nó hiện tại tuy rằng không đồng ý, có lẽ sẽ trách hoàng nãi nãi. Nhưng về sau sẽ có một ngày nó hiểu ra. Là một nữ nhân, Chuyện quan trọng nhất cả đời có lẽ là được gả cho một người có thể tận tâm đối xử tốt với mình. Thanh Nhi quá mất tùy hứng và nàng ấy hiện tại vẫn không rõ đạo lý này. Nhưng nếu nàng ấy gả cho Đông Phương Sóc, nhất định có thể từ từ hiểu được. Nghe ý tứ Thái Hậu là muốn mau chóng gả Thiên Viên Tình đi, Mạnh Phất Ảnh không khỏi âm thầm lo lắng. Nàng hiểu được Thái Hậu làm như vậy, kỳ thực cũng là vì Tinh Nhi, nhưng chỉ sợ cá tính nàng ấy. Nàng cũng tin tưởng là nếu như Thiên Viên Tình gả cho Đông Phương Sóc, nhất định nàng ấy sẽ hạnh phúc hơn so với hiện tại. Nhưng mà nàng không mong muốn thấy Thái Hậu bắt buộc Thiên Viên Tình, vì thế nàng nhẹ giọng khuyên. Hoàng nãy nãy, hãy để cho Ảnh Nhi đi trước thăm dò ý tứ của Tinh Nhi đã. Tính tình Tinh Nhi người cũng đã biết rồi đó. Cô nhỡ mùi ấy lại bướng bỉnh, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đâu. Phải, con nói cũng có lý. Để con đi hỏi tự xem ý của nó thế nào. Thái Hậu trầm ngâm một chút, sau đó không khỏi thở dài một hơi. Ai, Hoàng nãy nãy rất thương Tinh Nhi. Ta thật không hiểu được tại sao nó lại tự tuyển bác nguyên thái tử như vậy. Hoàng nãy nãy đừng quá lo lắng. Tinh Nhi luôn có ý tưởng riêng của mình. Ảnh Nhi ngay bây giờ đã đi hỏi chuyện với muội ấy. Mạnh Phất Ảnh an ủi Thái Hậu, rồi sau đó đứng lên để đi tìm Tinh Nhi. Nàng mấy ngày nay đã muốn tìm Tinh Nhi nói chuyện, chỉ tiếc là không có cơ hội thích hợp. Hôm nay vừa vặn nàng có thể đi thăm nàng ấy. Được, cũng tốt, con đi đi. Thái Hậu gật đầu ưng thuận. Mạnh Phất Ảnh ra khỏi Vịnh Thọ Cung, dọc theo đường đi đến chỗ Tinh Nhi, nàng thấy đám thái giám và cung nữ, thậm chí cả bọn thị vệ đều nhìn nàng chằm chằm. Ai ai nhìn thấy dung mạo bây giờ của nàng thì cũng đều nghi ngẩn. Mỗi một người đều ngơ ngác nhìn nàng, cho đến khi nàng đi rất xa mới hồi phục lại tinh thần. Đến chỗ của Hiên Viên Tình, nàng nhìn thấy chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Trong cung viện cũng không có lấy một âm thanh nào hết. Nàng lên tiếng gọi, Tinh Nhi. Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng gọi rồi chờ một lát, nhưng không có nghe thấy tiếng người trả lời. Cả khu vườn hình như không có ai. Ngay cả cung nữ cũng không biết đã chạy đi đâu mất. Chẳng lẽ không có ai ở đây? Mạnh Phất Ảnh hơi thắc mắc, vừa định gậy cửa vào xem thử, thì ngay lúc đó, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Ba người mở ra chính là Hiên Viên Tình. Ta ở đây, người đã đến rồi à? Tinh Nhi đang đứng ở trước mặt nàng thấp giọng nói, nhưng mắt nàng ấy lại hơi khép lại né tránh nàng, dường như đang che giấu cái gì. Khi tận thì Mạnh Phất Ảnh đã nhanh mắt nhìn thấy hai con người của nàng ấy hơi hơi ửng đỏ. Chỉ sợ là vừa rồi có một người đang trốn trong phòng vụng trộm khắp đây mà. Hai nhà đầu suy tình này, tại sao không thể nào quên người kia? Tại sao không thể bắt đầu lại từ đầu? Bất quá, nàng giả bộ như không nhìn thấy, bước chân chậm chậm đi vào phòng, ra vẻ tự nhiên nói. Tất cả người đã đi lâm triều, ta không có chuyện gì làm, nên ghé thăm ngươi một chút. Hiên Viên Tinh thừa dịp Mạnh Phất Ảnh đang đi vào phòng, đang đưa lưng về phía nàng, nàng ấy vội vàng lau mắt. Sau đó cũng nửa thật nửa giả nói. Ừ, thất ca không có thời gian bồi người, người mới nhớ tới ta. Giờ phút này, Hiên Viên Tình cũng miễn cưỡng mỉm cười, cực lận che giấu mình đang đau lòng. Nàng không muốn bị Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy, bởi vì không muốn cho tẩu ấy lo lắng. Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy bộ dáng che giấu của nàng thì càng thêm đau lòng. Nàng có thể tưởng tượng được trong lòng của Hiên Viên Tình giờ phút này có bao nhiêu thống khổ. Nhưng Tinh Nhi đã đem tất cả đau khổ âm thầm cố gắng nuốt vào, không muốn làm cho bất luận người nào lo lắng cho nàng ấy. Một nữ tử thiện lương như vậy, tại sao ông trời đã để cho nàng ấy phải chịu khổ như vậy? Giờ đây Mạnh Phất Ảnh không thể giả bộ nổi nữa, bởi vì nàng không muốn Hiên Viên Tình một mình gánh chịu tất cả thống khổ. Nàng muốn chia sẻ cùng Tinh Nhi, cho dù nàng không thể giúp được Tinh Nhi, ít nhất nàng cũng không để Tinh Nhi phải cố gắng che đậy ở trước mặt nàng. Tinh Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Ở trước mặt ta, ngươi không cần che giấu, ngươi càng che giấu thì ta càng đau lòng. Mạnh Bất Hạnh gắt gao ôm nàng ấy vào lòng, nhẹ giọng an ủi, trong thâm tâm thật đau lòng cho Tinh Nhi. Thân mình Hiên Viên Tinh chợt cứng lại, hai mắt vốn đỏ giờ càng thêm đỏ. Tuy rằng nàng đã muốn cưỡng lực chịu đựng, nhưng lại không nhịn được. Giờ đây đang nằm phủ ở trong lòng Mạnh Bất Hạnh thấm giọng nức nở. Khóc đi, khóc lên thì ngươi sẽ thoải mái hơn một chút. Mạnh Bất Hạnh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy, thấm giọng an ủi. Nàng biết Hiên Viên Tinh đè nén đã lâu, nếu bây giờ khóc lên thì sẽ mới giải phóng được một chút. Có thế thì bản thân nàng ấy mới có thể thả lỏng hơn một chút. Hiên Viên Tinh thật sự không đè nén được nữa. Nàng ấy khóc lớn lên, lúc đầu thì tiếng khóc còn có chút nhỏ, nhưng từ từ càng lúc càng lớn. Nước mắt tự như đè vỡ bờ, không thể khống chế trào ra không ngừng. Chỉ thoáng mắt đã ướt đẫm cả vai áo của Mạnh Phất Ảnh. Mạnh Phất Ảnh ôm chặt lấy Tinh Nhi, vòng tay nàng càng siết chặt, dường như đang thay lời an ủi đồng tình. Nghe được tiếng khóc nức nở của Tinh Nhi, tâm nàng cũng không khỏi xa lại. Có lẽ không có ai có thể hiểu được nỗi lòng của Tinh Nhi, cũng như bao thống khổ đè nén trong lòng nàng ấy. Hiền Viên Tình khóc thật lâu, mãi một lúc sau, tiếng khóc của nàng mới từ từ nhỏ đi, từ từ ngừng lại. Mặt nàng ấy giờ đây vẫn như cũ, dồn ở trong lòng Mạnh Bất Ảnh. Nàng nức nở, nghẹn ngào nói, Bất Nhi cảm ơn người. Nhiều năm qua như vậy, Hiền Viên Tình chưa bao giờ muốn cho bất cứ ai biết tâm sự của nàng. Thứ nhất là, nàng không muốn làm cho người khác lo lắng. Thứ hai cũng là sợ người ta cười nàng. Vì vậy, nàng ở trước mặt mọi người luôn luôn giả bộ rất vui vẻ, rất khoái lạc. Nhưng mỗi khi nàng ở một mình thì không nhịn được. Có rất nhiều lần, giữa đêm khuya nàng khóc đến tỉnh ngủ. Nàng biết mình rất ngu, nhưng nàng thật sự không có biện pháp. Nàng không có cách nào quên được hắn. Nhà đầu ngốc, Mạnh Bất Hạnh nhẹ nhàng vuốt tóc của Tinh Nhi, giống nàng trầm thấp, tràn đầy đau lòng. Thân mình Hiên Viên Tình lại xe thác, nàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Bất Hạnh. Bờ môi nàng run run, từng chữ chậm rãi nói. Đúng vậy, ta cũng biết mình rất ngu, thực sự rất ngu. Biết rõ, hắn căn bản cũng không thật lòng. Có lẽ nhân lúc trời tối lấy ta tiêu gạo. Những lời hắn nói, có lẽ chỉ có ta còn nhớ. Có lẽ khi hắn rời khỏi hoàng cung này, chỉ sợ đã quên lời hắn nói, cũng như đã quên mất còn có một người như ta. Nhưng mà ta lại suy nghĩ 3 năm, đợi 3 năm, hẹn 3 năm, cho tới bây giờ còn không thể nào quên hắn. Ta thật sự quá ngốc, thật sự quá ngốc. Mạnh Bất Hạnh giật mình, thật không ngờ Hiên Viên Tình sẽ nói với nàng chuyện này. Lần trước nàng ấy nói qua trong lúc nàng ấy uống say, nhưng về sau thì Thanh Nhi thanh tỉnh thì lại không có nói tới sự kiện kia lần nào nữa. Mặc dù trong lòng nàng có chút tò mò, nhưng lại sợ chạm đến chỗ thương tâm của Hiên Viên Tình nên nàng chưa từng hỏi lại. Bây giờ nàng nghe được Hiên Viên Tình kể chuyện cũ, nàng có chút hồ đồ. Ta rõ ràng biết hắn sớm đã đem ta quên sạch, không còn nhớ một chút nào. Nhưng mà ta lại như cũ không thể nào quên hắn. Ta... Hiên Viên Tinh lại lầm bầm nói nhỏ. Một câu này Mạnh Bất Hạnh nghe thật rõ ràng, lập tức bắn lấy vai nàng vội vàng hỏi, Tinh Nhi, ngươi gặp lại được hắn sao? Trong lòng nàng nghĩ, chỉ cần gặp được người kia thì mọi chuyện sẽ liền dễ dàng giải quyết. Hiên Viên Tinh do dự suy tư một chút rồi hơi chua xót cười nói, phải, ta đã gặp lại được hắn, nhưng mà ta thật sự mong là chưa hề nhìn thấy lại hắn. Nếu như vậy, ta nhưng có thể tự lừa gạt mình, từ việc cớ là hắn vì vội vã, vì có chuyện trì hoãn nên không có thời gian tới tìm ta. Nhưng mà sau khi gặp lại hắn, ngay cả một cái cớ cuối cùng này để tự lừa gạt ta cũng không có. Tất nhiên, hắn rốt cuộc là ai? Mạnh Bất Hạnh nhịn không được hỏi. Nàng hiện tại thật sự muốn biết xem rốt cuộc là cái loại đàn ông nào, hạng người nào mà lại lừa gạt Tinh Nhi như thế, cũng không coi trọng Tinh Nhi như vậy. Theo lý thuyết, một thiếu nữ hoạt bát tinh tươi như Tinh Nhi sao lại có nam nhân không quý trọng, không thương yêu. Hắn... Tân Nhi thân mình lại cứng đờ. Hắn nhìn mặt bất ảnh, con người hơi lóe lóe, cái môi cả nhúc nhích, cái mặn lại có vẻ như do dự. Sau trong đôi mắt nàng đang ẩn một chút đau xót. Nếu người không muốn nói thì thôi vậy. Mạnh Bất Ảnh thấy bộ dáng nàng thương tâm lại nhẹ giọng nói. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy Hiền Vương Tình thương tâm. Ảnh Nhi, ở trước mặt người, ta còn có cái gì phải che giấu? Kỳ thật, trước kia ta cũng không biết hắn là ai. Bởi vì ta cũng không nhìn thấy được diện mạo thật của hắn. Nhưng mà, lần rồi, tại đại hội bán đấu giả, ta rốt cuộc biết được thân phận thật của hắn. Hiền Viên Tinh cười buồn, giọng hơi chua xót nói. Mạnh Bất Ảnh nhẹ chau mày lại. Tại đại hội bán đấu giá, không lẽ Tinh Nhi đã gặp lại nam nhân kia ở đại hội bán đấu giá? Nhưng mà, khi đó có nhiều nam nhân như vậy, rốt cuộc thì là ai? Hơn nữa, lúc ấy nàng cũng không có phát hiện Hiền Viên Tinh đặc biệt chú ý đến một nam nhân nào. Hắn chính là Bộ Kinh Vũ. Yên Viên Tinh thở ra một hơi, sau đó từng chữ chậm rãi nói tên người đó. Giờ phút này, nàng dường như đang đau lòng kịch liệt. Tuy giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại có vẻ như đang dùng toàn thân khí lực. Bộ Kinh Vũ. Mạnh Bất Ảnh hoàn toàn kinh sợ. Yên Viên Tinh vừa nói, nam nhân kia là Bộ Kinh Vũ ư. Yên Viên Tinh vừa nói, nàng kia vốn cũng không biết nam nhân kia là ai. Bởi vì nàng ngay cả diện mạo của hắn cũng chưa từng thấy qua. Nàng là ở lần đó tại đại hội bản đấu giá mới biết hắn chính là Bộ Kinh Vũ. Như vậy Hiền Vương Tình e là căn bản cũng chưa có thấy qua diện mạo thật của nam nhân kia. Có lẽ nàng ấy chỉ căn cứ vào cái mặt nạ kia để nhận diện hắn. Mạnh Bất Ảnh biết người mang mặt nạ trong đại hội đấu giá thật ra là Phi Ưng, không phải là Bộ Kinh Vũ. Vậy thì, Bộ Kinh Vũ mà Tinh Nhi gặp trước kia khẳng định không phải là Phi Ưng. Cho nên, Bộ Kinh Vũ mà nàng ấy gặp trước tao đều không phải là một người. Hơn nữa, Phi Ưng trong lúc đó cũng không nhận ra Hiên Viên Tình. Vậy Bộ Kinh Vũ mà Tinh Nhi gặp qua trước kia là ai? Mạnh Bất Ảnh đột nhiên nhớ lại, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Kinh Vũ. Người kia lời nói lưu manh, giọng cười cười ha ha, thật sự chính là... Trời ơi, có thể hay không, người Hiền Viên Tình thích kia là chính là... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.